Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1961, học tập y thuật, cấp truyện audio.com. Ai tuy nói Lâm đại ca không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nhìn đến hắn sau này sẽ biến thành không có nhớ tính ngu ngốc, thật đúng là có chút ít khổ sở a. Trần Tiểu Tĩnh thở dài nói, người nói rất đúng, chỉ cần tánh mạng không có chuyện gì, vậy còn có hy vọng. Lưu Thiên Kỳ gật đầu nói, mà giờ khắc này, thương tâm nhất khổ sở chưa quá cho Y Y rồi, Lâm Đông Phương là của nàng nghĩa phụ, nàng tự nhiên không nghĩ nhất Lâm Đông Phương xảy ra chuyện. Mặc dù Lâm Đông Phương là của nàng nghĩa phụ, nhưng là cũng cùng ruột thịt cha mẹ không sai biệt lắm, từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cũng là không nghĩ tới, hôm nay nghe được như vậy một người tin dữ. Y Y, ngươi cũng đừng khổ sở rồi, chuyện đã ra khỏi, nếu như ngươi nếu là mỗi ngày đều là như vậy dầu dĩ không vui, kia nhạc phụ thấy được khẳng định cũng sẽ không vui. Lưu Diệp Tử khuyên lơn, chẳng qua là có chúng ta biểu hiện thật vui vẻ, hắn có thể yên lòng. Người tổng không muốn làm cho hắn mỗi ngày mang theo quấn quýt cùng buồn bực sống sao. Ân, mặc dù ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng sáng sớm. Trong lòng của ta lại là rất khó quá a. Y Y ôm mông, ngồi ở bờ sông nhỏ, có chút vô lực nói. Khổ sở đúng, là khẳng định ta cũng vậy khổ sở, bất quá, chỉ cần chúng ta đánh bại Hữu trưởng lão ta nghĩ, tổng có thể tìm tới biện pháp a. Lam Lăng đúng, là Lam Miêu trại người, Lam Miêu trại bên trong nhân tài đông đúc, luyện chế cổ độc chuyên gia cũng rất nhiều, đến lúc đó, không chừng có thể tìm tới biện pháp giải quyết cũng nói không chừng đấy chứ. Lưu Diệp Tử nói, cái này cũng là ta tận lực sao? Y Y thở dài, nói. Đúng rồi, Lưu Diệp Tử ngươi, ngươi thật yêu thích ta sao? Y Y có chút không xác định, nàng chưa từng thấy qua cái gì quen mặt, nhưng là Lưu Diệp Tử cũng là từ bên ngoài nơi phồn hoa tới, hơn nữa còn đi qua rất nhiều quốc gia cùng thành thị, cái dạng gì cô bé chưa từng thấy qua. Cho nên Y Y có chút không tin Lưu Diệp Tử cứ như vậy thích nàng. Nàng sợ Lưu Diệp Tử đúng là ở nơi này thuốc trong cốc không có khác lựa chọn, cho nên tìm nàng, vậy trở thành một người tạm thời bạn chơi, như vậy Y Y đúng là quả quyết chịu không được, nàng người này tương đối là đơn thuần, càng thêm bảo thủ, muốn là từ một. Mà, cuối cùng người, bình thản không có quan hệ, nhưng là lại không thể bội tình bạc nghĩa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, đúng vậy a, ta từ đầu tiên nhìn thấy ngươi tựu liền thích ngươi. Lưu Diệp Tử không biết Y Y tại sao hỏi như thế, bất quá vẫn là cười hồi đáp. Thấy Lưu Diệp Tử vẻ mặt Y Y không khỏi khẽ nhíu nhíu mày. Ta và ngươi nói rất đúng thật tình, ngươi cợt nhả, rốt cuộc là có ý gì? Đâu, Y Y ta nói là sự thật a. Lưu Diệp Tử vội vàng nói. Ngươi không biết có một loại tình yêu tên là vừa thấy đã yêu sao? Ngươi là nói, ngươi vừa thấy đã yêu? Y Y hỏi, đúng vậy a, ta thật sự là đầu tiên nhìn thấy ngươi tựu liền thích ngươi. Lưu Diệp Tử thề với trời nói, ta làm sao cảm thấy, hình như là trò đùa giống nhau. Ngươi thật yêu thích ta? Y Y hỏi, ngươi ở bên ngoài cũng chưa có đối với người khác vừa thấy đã yêu quá. Nói thật hay là nói láo? Lưu Diệp Tử có chút buồn rầu hỏi, đương nhiên là lời nói thật. Y Y nói cây thương thật, thật không có, Lưu Diệp Tử cười khổ một cái nói ra ngươi có thể không tin, nhưng là quả thật như thế, ta đây tự mình trước kia ánh mắt rất cao, rất khó chịu, hơn nữa. Ta là ôm lịch lãm tâm thái du, góc truyện audio.com, tẩu cùng đại thế giới, cho nên cũng không có đối với người nào động tâm quá. Nhưng đã đến nơi này, của ta tâm thoáng cái yên lặng rồi, sau đó, gặp lại ngươi, có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác ngươi chính là ta cả đời bầu bạn. Tốt lắm, đừng bảo là, Y Y nghe được mặt đỏ tới mang tai, có chút ngượng ngùng. Kia lời nói dối là cái gì? Lời nói dối đúng là, nữ nhân ta đã thấy nhiều, cũng không ngươi mạnh khỏe. Lưu Diệp Tử nói, nhưng sáng sớm, ta trước kia thật không có nhìn a. Phốc suy, Y Y bị Lưu Diệp Tử lời nói chọc cho nở nụ cười, tâm tình vậy thoáng cái đã khá nhiều. Hiện tại, nhạc phụ đem ngươi phó thác cho ta rồi, ta đã biểu lộ thái độ ta đây đời này nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Lưu Diệp Tử nói, ta thề, quên đi, không nói cái này. Y Y lắc đầu, nghĩa phụ truyền thụ cho ngươi y thuật, ta hy vọng ngươi dụng tâm đi đến học tập, dù sao đó là nghĩa phụ cả đời tâm huyết, hắn không hy vọng y thuật thất truyền. Ngươi cùng Dương Minh đại ca, nhất định phải có một người thừa kế nghĩa phụ y bát mới được, nếu không nghĩa phụ sẽ không cam lòng. Ta biết ta sẽ cố gắng. Lưu Diệp Tử gật đầu, Y Y cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống, ở một ngày lại một ngày bình thản ở giữa vượt qua. Mặt trời mọc mặt trời lặn ngày qua ngày, mỗi ngày trừ nghiên cứu cổ độc ở ngoài, Lâm Đông Phương cũng sẽ cho Lưu Diệp Tử cùng Dương Minh truyền thụ y học kiến thức, mà Lưu Diệp Tử cùng Dương Minh hai người mặc dù đều là học tập rất chân thành, nhưng là theo một thời gian ngắn kiểm tra, hai người yêu khuyết cũng là thoáng cái phân ra đi ra ngoài. Dương Minh tiếp nhận năng lực tương đối mạnh, Lâm Đông Phương đã nói kiến thức Dương Minh tổng có thể rất chắc thật nhớ kỹ, thậm chí còn có thể suy một ra ba, nhưng là Lưu Diệp Từ, mặc dù vậy rất chân thành, nhưng rõ ràng nhất cũng không phải là học y có khiếu, trừ gặp học bằng cách nhớ ở ngoài, lại là không thể đủ suy một ra ba. Điều này làm cho Lâm Đông Phương rất là thất vọng, bất quá may mà Dương Minh tương đối thông minh, thật ra khiến Lâm Đông Phương có một chút an ủi. Một lúc sau, hai người chênh lệch tựu liền càng lớn, Lâm Đông Phương cũng không phải là bản khắc người, thấy Lưu Diệp Tử mỗi ngày thống khổ học bằng cách nhớ bộ dạng, thật sự vậy không đành lòng để cho hắn tiếp tục học đi xuống, như vậy cho dù học đi xuống, cũng không thể có thể thừa kế y bát, lúc một người bình thường thấy thuốc đúng là không có vấn đề, muốn trở thành lợi hại thần y là không thể nào. Nhưng là Dương Minh cũng là có như vậy tiềm chất. Dương Minh chẳng những đối với một chút dược vật dược lý, dược tề nhớ đích hết sức chắc thật cũng đúng thân thể con người xuê số chờ một chút nhớ đích rất rõ ràng, châm cứu phương diệt lại càng đâm chính xác, điều này làm cho Lâm Đông Phương cảm thấy an ủi, rốt cục có truyền nhân. Không nghĩ tới a, Dương Minh lão đệ, người này y thuật nếu là học thành rồi, không thể so với ta sai a. Lâm Đông Phương cảm thán nói, nhạc sáng sớm, ta đây đâu, Lưu Diệp Tử vẻ mặt đau khổ hỏi. Ngươi, nếu như ngươi thật sự là không muốn học lời mà nói. Vậy coi như xong sao, ta cũng vậy không miễn cưỡng ngươi. Lâm Đông Phương nói, tư chất của ngươi thật sự là không thích hợp học y, mặc dù ngươi đã rất khắc khổ rất nỗ lực nhưng là ngươi sẽ không suy một ra ba, như vậy học đi xuống cũng chỉ có thể bị. Góc truyện audio.com, bản khắc lý luận kiến thức trói buộc sẽ không có sáng chế mới. À, ta có thể giải thoát. Lưu Diệp Tử nghe Lâm Đông Phương lời nói sau nhất thời sừng sốt, sau đó có chút vui mừng hỏi. Lâm Đông Phương có chút im lặng, thì ra là người này vậy đợi như vậy một khắc đâu. Trên thực tế, thật đúng là như thế, Lưu Diệp Tử thật không phải học y có khiếu, mỗi ngày ở chỗ này học tập cũng bất quá đúng, là không muốn làm cho Lâm Đông Phương thất vọng, không muốn làm cho y thất vọng, cho nên mới kiên trì như vậy xuống. Cách chương.